Chương 331, trước nay chưa có phương pháp. Canh thứ nhất nói lời này, Danny lập tức để cho mình Sở Sỉ Thở tăng thêm tốc độ, lấy được mệnh lệnh Sở Sỉ Thở nhanh chóng huy động mình thang đao, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Bất quá đối với nơi này dốc đứng tình thế, Danny cùng hắn bổ kẻ mẩn hiển nhiên đã sớm xe nhẹ đường quen. So sánh với Dương bên này, mặc dù có sỉ dục tại khống chế phương hướng, nhưng lại không có cách nào tốc độ tăng lên. Rất nhanh hai người xe chữa tuyết liền từ từ kéo dài khoảng cách, bất quá đối với này Dương trên mặt lại chưa từ nở dê xuất hiện chút nào bối rối. Theo thời gian từ từ đi qua, ước chừng sau 10 phút, phía trước xuất hiện một mảnh lục địa, băng tuyết bao trùm bộ phận đã từ từ biến mất, tùy theo mà đến dốc đứng lục địa, đồng thời trên lục địa trải rộng rất nhiều nham thạch ngăn trở con đường đi tới. Đối với cái này Danny cũng là linh hoạt ứng phó, quay người mấy có lẽ đã không nhìn thấy Dương bóng dáng, rất lộ ra nhưng đã vượt mức quy định rất nhiều, chậm rãi ước chừng lại qua 20-10 phút, đã có thể nhìn thấy dưới núi bãi biển, điểm cuối cùng tuyến đang ở trước mắt, Danny khoảng cách điểm cuối cùng ước chừng chỉ có chừng 200 thước khoảng cách, không cần bao lâu liền có thể trực tiếp đạt đến điểm cuối cùng tuyến. Hừ, xem ra trận đấu này là ta thắng, thấy được đứng tại điểm cuối cùng tuyến sạp gì nạ, Danny tự tin mở miệng cười no y, rất hiển nhiên vô luận tại ai xem ra, trận đấu này là không chút huyền niệm một trận đấu, mà ở phía dưới điểm cuối cùng chỗ sạp gì nạ nhìn thấy màn này cũng là kinh ngạc, bởi vì nàng hoàn toàn không nhìn thấy A Dương thân ảnh. A Dương làm sao lại như vậy không nhìn thấy Dương thân ảnh? Sạp gì nạ có chu tờ không thích ứng, dù sao lấy quá khứ tranh tài, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Dương thua qua, mà lại từ trước đến nay đều là lấy ưu thế áp đảo chiến thắng, lần này lại bị người khác vứt bỏ nhiều như vậy, quả thật làm cho nàng khó mà tiếp nhận. A Dương, ngươi đến cùng thế nào phải thêm dầu? A thắng thua hiện tại mới bắt đầu đâu, ngay tại Danny coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lập tức nghe được một đạo thanh âm, Danny nghe tiếng vợ ơ y ma không phải từ đường băng bên trong truyền đến, cho thấy dốc cao trong bụi cây, một cái bóng bay tán loạn mà ra. Danny thấy thế lập tức giật mình, mà đứng tại điểm cuối cùng tuyến sạp Di Nạ thấy thế, lập tức nở một nụ cười, xem ra mặc kệ Lu Cờ Na Ho, gia hỏa này cũng sẽ không khiến người ta thất vọng đâu. Sỉ dục sử dụng cồn phở sỉ ẩn xe trượt tuyết sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Dương đối sỉ dục mở miệng nói ra, nếu không dạng này độ cao, trực tiếp rơi xuống, xe trượt tuyết nhất định sẽ rơi thịt nát xương tan, cồn phở sỉ ẩn khống chế phía dưới, thành công để xe trượt tuyết giảm xuống tốc độ giảm chậm lại, an ổn rơi đến trên mặt đất, hai cái xe trượt tuyết hiện tại sánh vai cùng chạy sau cùng một khoảng cách. Thì ra là thế, đi càng thêm hung hiểm đường tắt sao? Thế nhưng là thắng lợi sau cùng giống nhau là ta, Sở Sỉ Thở lại tăng thêm tốc độ. Danny thấy thế trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, sau đó không cam lòng yếu thế mở miệng đối Sở Sỉ Thở nói ra, tốc độ lại lần nữa thêm nhanh. Dương thấy thế lộ ra một tia ý vị không rõ tiếu dung. Ta đã nói rồi, thắng bại hiện tại mới bắt đầu đâu, cỡ ra nỉ đổ đối đằng sau sử dụng thờ la mẹt dạo ở, mập si dục đối nhìn phía trước trở ngại nham thạch sử dụng họa tờ bùn xệ, sau đó Dương cu nở dê đối mình bổ kẹ mẩn ra lệnh. Danny nghe tiếng giật mình, đã thấy Dương bổ kẹ mẩn bối đã có động tác, cỡ ra nỉ đổ đối hậu phương sử dụng thờ la mẹt dạo ở, tiếp nhận hỏa trụ lực trùng kích đem tốc độ không ngừng tăng lên. Nhưng là tốc độ tăng lên, rất dễ dàng liền sẽ đụng tiến về phía trước ánh mắt. Nhưng lại có mập cùng sỉ dục phối hợp thay thế sử dụng họa tở bùn xệ đến công kích phía trước ngăn cản nham thạch, hai cái bổ kẹ mẩn tương hỗ thay thế phối hợp, bình định hết thể trở ngại, để cờ dạn ý đồ phở là mẹt giờ ra tốc có thể đạt được hoàn mỹ nhất tăng lên, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đụng vào đồ vật. Rất nhanh, tại ba con bổ kẹ mẩn phối hợp phía dưới, lập tức liền lên vượt qua Danny xe trượt tuyết, hướng phía đồng điểm phương hướng tiến đến, thấy cảnh này sạp gì nạ cuối cùng là thở dài một hơi. Mặc dù nàng trước đó đối với Danny đối nàng xưng hô biểu hiện không có phản ứng, nhưng kỳ thật chỉ là muôn khí khí Dương mà thôi, trong nội tâm nàng tự nhiên vẫn là hy vọng Dương có thể thắng tranh tài. 100m, 70m, 50m, 20m, 10m tại ba con bổ kẹ mẩn phối hợp phía dưới, vọt thẳng qua điểm cuối cùng tuyến. Danny ngoài ý liệu, Dương dùng trước đây chưa từng gặp phương pháp, tại thời khắc cuối cùng lên vượt qua hắn, cầm tranh tài thắng lợi. Xông qua điểm cuối cùng tiến về sau, Dương lập tức mở miệng nói. Thì dùng sử dụng cồn phở xỉ ẩn lại lần nữa sử dụng cồn phở xỉ ẩn, đem xe trượt tuyết ngừng lại, không phải liền sẽ xông vào trong biển, thành công đem thuyền ngừng lại về sau. Thì dùng ôm đầu ghé vào thuyền xuôi theo bên trên, xác thực lần này mệt nhất liền là gia hỏa này, mập cùng cờ dạ nì đồ đều là đến đằng sau mới phát lực. Lần này có thể thắng thật sự là nhờ có ngươi sĩ du, ngươi làm rất tốt, còn có các ngươi cù nở dê làm rất tốt. Dương đưa thay sờ sờ sĩ du trên đầu ba cây lông vừa cười vừa nói. Kỳ thật muốn nói tạ ơn, hẳn là tạ ơn xạ tổ xì mới đúng, nhìn qua ạ nỉm, xạ tổ xì đi đường tát, mới nghĩ đến phải dùng phương pháp này, bất quá cùng mình bổ kẹ mẩn nhòm cố gắng cũng là không phân ra. Lúc này sạp di nạ cu nở dê đi tới. Quá tốt rồi, ta liền nói ngươi người xấu này sẽ không như vậy mà đơn giản liền nhận thua ngươi tại khen ta sao? Dương nghe tiếng không khỏi xạ mặt lại. Đây là đang khen người hay là đang mắng người đâu? Khen người còn gọi đừng 017 người tên vô lại sạp gì nà, nghe tiếng ngạo kiều nói. Đây là vinh hạnh của ngươi ha ha, tình cảm của các ngươi rất tốt đâu. Lúc này Danny đi tới, vừa vặn gặp hai người tại đấu võ mồm không khỏi cười nói. Hai người nghe tiếng cu nở dê không nói thêm gì, tình cảm được không dùng người khác nói. Danny đi lên phía trước, đưa tay ra. A Dương lần này tranh tài, là ngươi thắng. Thật sự là một trận khó quên tranh tài, nhìn xem ngươi tranh tài, để cho ta minh bạch tranh tài không nên chỉ là truyền thống tính hạn chế. Cảm ơn ngươi, đây là nạ vẹo Jim Shizu bị bắt hở, hiện tại là thuộc về ngươi. Cảm ơn ngươi, huy chương ta liền nhận, hôm nay tranh tài ta cu nở dê rất vui vẻ, hy vọng về sau có cơ hội có thể đến một trận chân chính. Đo sư cờ đem Danny trong tay Shizu bị bắt hở nhận lấy, sau đó mở miệng nói ra. Tương đối nhiều dù sao chỉ là một chút chênh lệch mà thôi, không phải chính quy tranh tài, kỳ thật tại cái này họ diễn cả chập lệ gồ, chân chính đó có thể thấy được đối chiến công lực tựa hồ QNZ về sau còn lại hai vị có thể hiện một chút năng lực chiến đấu. Bất quá từ bọn hắn huấn luyện những này bổ kẹ mẩn đến xem, chiến đấu, thực lực cũng không yếu mới đúng, có cơ hội, hắn còn là muốn giao thủ nhìn nhìn thực lực của bọn hắn đến cùng thế nào. Danny nghe tiếng cũng là không chút do dự nhẹ gật đầu. Đương nhiên, quyết định có cơ hội liền đến một trận chính thức tranh tài đi.